Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4407, Dưỡng Cổ Chi Trận. Cái kia phóng khoáng hán tử nghe thấy đồng bạn hỏi vì sao, địa ngục ác quỷ trận, thời điểm. Nụ cười trên mặt dần dần cương vực, thần sắc nổi lòng tôn kính. Tại địa ngục ác quỷ trận trận văn bên trong có một câu người vào trận này. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, muốn sống không được. Muốn chết không xong, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy mâu đình chiến, lấy sâu độc nuôi sâu độc, lấy hồn dưỡng hồn, người sống nhắm mắt, người chết phục sinh, đây cũng là bộ này pháp trận chỗ bất phàm. Trong địa ngục ác quỷ trận này, chỉ có một đầu ác quỷ, quỷ tu này không có chút nào ý thức, lấy thần hồn làm thức ăn, mỗi khi hắn thôn phệ một cái thần hồn liền sẽ lớn mạnh lực lượng của mình. Đồng dạng. Nếu là hắn bị mặt khác quỷ tu thôn phệ, trên người hắn tất cả lực lượng đều sẽ truyền thừa tại vị kia quỷ tu trên thân. Như vậy vòng đi vòng lại, sẽ chỉ làm cái này ác quỷ càng phát ra cường thịnh. Bộ này pháp trận vốn là ma giới tòa nào đó sở. Trường thần hồn chi đạo tông môn sáng lập mà ra, dùng cho môn hạ võ giả tu hành. Thế nhưng là về sau tòa này bằng đại tông môn bởi vì bố trí địa ngục ác quỷ trận quá nhiều. Theo ác quỷ không ngừng lớn mạnh, vô lực khống chế, cuối cùng ác quỷ xông phá pháp trận trói buộc, đem chọn cái tông môn trong vòng một đêm toàn bộ giết sạch. Lúc ấy ác quỷ giết ra tông môn, huyên náo ma giới xôn xao, thình lình trở thành một trận hạo kiếp. Ma giới mấy vị cường thịnh tông môn bậc đại thần thông thi triển thủ đoạn nghịch thiên. Lúc này mới đem trường hạo kiếp này ngăn chặn, mà sau đó địa ngục ác quỷ trận liền biến thành ma giới bên trong cấm kỵ pháp trận. Trận đồ bị hủy, lưu truyền xuống cực ít. Phóng khoáng hán tử nói tới chỗ này, vừa nhìn về phía địa ngục ác quỷ trận. Trong địa ngục ác quỷ trận này ác quỷ đã có ngàn năm chưa từng ăn uống rồi. Bây giờ nếu là có võ giả dám bước vào địa ngục ác quỷ trận bên trong, hắn tất nhiên sẽ bay nhào mà đi, tham lam hút võ giả thần hồn. 8.000 năm địa ngục ác quỷ trận này liền bố trí tới. Mà cái này 8.000 năm qua 8 lần mở ra thiên cổ thí luyện. Vô số người đến chỗ này muốn chém giết cái này ác quỷ lại đều không cách nào làm đến. Ngược lại nhường rất nhiều võ giả chết tại ác quỷ trong tay. Đạt được thần hồn của bọn hắn lực lượng. Cái này ác quỷ lực lượng chỉ sợ đã không thể khinh thường rồi. Chỉ ít bình thường đạo tôn không cách nào đem hắn đánh bại. Ta chính là mang các ngươi đến thấy chút việc đời. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy tiến trong này đi chịu chết. Phóng khoáng hán tử chuyển lo mà cười. Đối với phía sau mấy cái kia võ giả nói ra. Rõ ràng, mấy vị kia võ giả là cái này phóng khoáng hán tử hậu bối. Nhưng bọn hắn đến thiên cổ thí luyện đơn giản chính là đến thấy chút việc đời. Không hề giống tranh đoạt nơi đây bảo vật. Lâm Bạch đứng tại cách đó không xa đem phóng khoáng hán tử lời nói nghe được rõ ràng. Đối với địa ngục ác quỷ trận cũng coi là có đơn giản một chút hiểu rõ. Ước chừng tại nửa ngày sau, phóng khoáng hán tử nhìn thấy còn không người dám bước vào địa ngục ác quỷ trận bên trong. Lúc này chửi ầm lên một phen. Nói chung quanh võ giả đều là một đám hèn nhát, đối mặt phóng khoáng hán tử khiêu khích giận mắng. Những này bị áp chế tu vi đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả. Vậy mà giận mà không dám nói gì. Tức giận nhìn về phía phóng khoáng hán tử sau đó. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, không dám lên tiếng, trông thấy giữa sân võ giả vi diệu thần sắc biến hóa. Lâm Bạch sơ bộ đánh giá ra vị này phóng khoáng hán tử hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Bằng không mà nói, đối mặt những người khác như vậy chọn lựa giận mắng. Những này bị áp chế tu vi đạo tiên đạo thần cường giả đã sớm xuất thủ. Nhưng bọn hắn đối phóng khoáng hán tử nhưng cũng không dám ngôn ngữ. Phóng khoáng hán tử tức giận mắng một lát sau, mang theo một đám tiểu bối quay người rời đi. Rời đi ác quỷ thạch lâm. Lâm Bạch lại không có gấp rời đi, mà là nhìn về phía trong rừng đá. Địa ngục ác quỷ trận đích thực nhường Lâm Bạch đều có chút kiêng kỵ. Nếu là dựa theo vị kia phóng khoáng hán tử nói, địa ngục ác quỷ trận này kỳ thật cũng không có quá mạnh uy lực công kích. Chân chính đáng sợ là trong địa ngục ác quỷ trận chăn nuôi cái kia một đầu ác quỷ. Đơn giản mà nói, địa ngục ác quỷ trận bộ này pháp trận đem nơi đây họa địa vi lao, trở thành chăn nuôi ác quỷ tuyệt hảo chi địa. Pháp trận không có đủ lực công kích, chân chính để cho người ta kinh hồn táng đảm là đầu kia ác quỷ. Tất cả coi như ta dùng thôn thiên đạo pháp phá vỡ bộ này pháp trận cũng là vô dụng. Cái kia ác quỷ không giải quyết, cũng vô pháp đạt được ngũ hành nguyên linh đan. Lâm Bạch phân tích trong lòng mình lấy được có hạn tin tức. Sơ bộ chế định rơi xuống nhằm vào địa ngục ác quỷ trận kế hoạch. Thôn thiên đạo pháp phá cấm mặc dù có thể phá vỡ giữa thiên địa hết thảy pháp trận, nhưng là địa ngục ác quỷ trận lại là khác biệt. Pháp trận không có đủ lực lượng. Lâm Bạch coi như phá vỡ rồi, nếu là không giết đầu kia ác quỷ, cũng vô pháp đạt được ngũ hành nguyên linh đan. Cái này thuộc về là dưỡng cổ chi trận sao? Đến là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Bạch từ man cổ đại lục đi tới, kiến thức pháp trận không ít, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy loại này nuôi sâu độc loại hình pháp trận. Pháp trận không có lực lượng, ngược lại là trong trận pháp sâu độc làm người sợ hãi. Xem ra ta không thể tùy tiện tiến vào, bằng không mà nói, coi như ta phá vỡ pháp trận, cũng sẽ ở ác quỷ trong tay ném đi mạng nhỏ. Lâm Bạch lắc đầu, ấn xuống trong lòng mình dục dịch trái tim kia, phải có người xung phong. Đến lúc đó ta còn muốn nghĩ một chút biện pháp có thể hay không từ trong hỗn loạn lấy điểm chỗ. Tốt, Lâm Bạch tựa ở trên cây, đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía những cái kia bị áp chế tu vi các cường giả. Không hề nghi ngờ, nếu là muốn tiến đánh ác quỷ Thạch Lâm lời nói, bọn hắn không thể nghi ngờ là lực lượng mạnh nhất. Tất cả mọi người đang chờ quyết định của bọn hắn. Một ngày ngày trôi qua, lại qua 7-8 ngày, Lâm Bạch tại ác quỷ Thạch Lâm cũng đã lãng phí tiếp cận nửa tháng thời gian. Nhưng Lâm Bạch đều hơi không kiên nhẫn rồi. Đang đợi 2 ngày, nếu là vẫn chưa có người nào xuất thủ, vậy ta liền muốn tạm thời từ bỏ nơi đây rồi. Cho dù đối với ngũ hành nguyên linh đan Lâm Bạch cực kỳ khát vọng, nhưng là Lâm Bạch trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu là hắn đơn thương độc mã giết vào pháp trận bên trong, vẫn lạc tỷ lệ vượt qua 90%. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ. Mặc dù ngũ hành nguyên linh đan ngàn tốt vạn tốt, nhưng đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cũng may trời không phụ lòng người, làm Lâm Bạch nhanh mất đi kiên nhẫn thời điểm, những đạo thần kia đạo tiên cấp độ võ giả cũng dần dần mất kiên trì. Một ngày này giữa trưa, liền có một vị tính cách táo bạo cường giả lớn tiếng hét lên. Ai nha, các ngươi thương nghị nhiều ngày như vậy, biện pháp này cũng không được, biện pháp kia cũng không được. Tại cái này lãng phí thời gian xuống dưới, thiên cổ thí luyện thời gian nửa năm đều sắp tới rồi. Lão tử không tin cái này ta, cái kia ác quỷ trận có khó chơi như vậy. Đợi lão phu đi thử xem. Võ giả này chính là đạo thần cảnh giới tu vi, tiến vào trong thiên cổ thí luyện bị áp chế tu vi, nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ lộ ra đạo thần cảnh giới cường giả cao ngạo cùng không bị trói buộc. Ồn ào vài tiếng về sau, hắn người nhẹ như yến từ một cái trên trụ đá bay đi, rơi vào địa ngục ác quỷ trận bên trong. Loan sư huynh, không nên vọng động a. Loan sư huynh, mau trở lại. Cùng vị lão giả này đồng hành mà đến mấy vị đồng bạn tất cả đều mở miệng hô. Hừ hừ, Loan lão đầu vẫn là như thế táo bạo. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người lại là cười lạnh. Theo vị lão giả này rơi như địa ngục ác quỷ trận bên trong, trong ác quỷ Thạch Lâm kia đột nhiên dâng lên một trận màu xám trắng sương mù, đem lớn như vậy rừng đá che đậy. Liền liền Lâm Bạch pháp trận đều không thể xem thấu mảnh này màu xám sương mù. Chung quanh võ giả đều mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ đều đang đợi vị nào Loan sư huynh đến tiếp sau tình huống. Có thể hồi lâu sau, trong ác quỷ Thạch Lâm đều không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Vị kia Loan sư huynh liền giống như một khối chìm vào biển cả tảng đá, triệt để tiêu tán tại màu xám trong sương mù không thấy bóng dáng. Hết chương.